Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 755, ta không trúng độc a. Mấy người sững sờ, lại nhìn đi lúc, chỉ thấy Dạ Tu Độc từ nóc nhà vọt xuống, trực tiếp rơi vào Nam Nam bên người. Hắn nhìn bên người tiểu gia hỏa một chút, hỏi: "Không có sao chứ? Hơi mệt. Ba ba ngươi đợi chút nữa cõng ta trở về." Nam Nam vút một cái đổ mồ hôi, thở hồng hộc bộ dáng, nhìn thấy Dạ Tu Độc, lập tức hưng phấn: "Ba ba, ngươi vừa rồi thật anh dũng." Dạ Tu Độc nhíu mày, đối với nhi tử tán dương hay là rất được lợi, tại chỗ sờ lên đầu hắn, cười một tiếng: "Ngươi cũng vậy." Hai người nói đùa hai câu, lúc này mới nhìn về phía quẳng xuống đất đã có không đến lệ tộc lão. Mông Kha cả người đều mộng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân cha chật vật không chịu nổi như vậy. Mông Lộ trừng Nam Nam một chút, đi đến lệ tộc lão trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn: "Ngươi thật đúng là đến chết không đổi." Lệ tộc lão che ngực, nhe răng cười một tiếng, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc cùng Nam Nam. Không có cam lòng, nhìn về phía Mông Lộ nói: "Cái đứa bé kia, vì sao lại tộc trưởng công phu? Tộc trưởng bản thân bất tuân theo tộc quy, đem công phu truyền cho một ngoại nhân, trước hết nhất nên nhận tộc quy trừng phạt người là ngươi đi." Nói đến cùng, vẫn là Mông Lộ sai. Nếu không phải hắn, bản thân nhất định sẽ đem đứa bé kia dễ như trở bàn tay. Hắn chết cũng không nghĩ ra, cái đứa bé kia sẽ Mông Lộ tuyệt học độc môn. Mông Lộ cười một tiếng: "Ai nói hắn là một ngoại nhân? Tộc quy có quy định, tộc trưởng công phu chỉ có thể truyền thụ cho có được hoa hình bất hài tử. Mà cái đứa bé kia, vừa vặn là..." "Người nói cái gì?" Lệ tộc lão kinh hãi, không dám tin nhìn Nam Nam một chút. "Cái đứa bé kia cũng là có được hoa hình bất hài tử? Làm sao có thể?" Mấy cái khác tộc lão cũng là đưa mắt nhìn nhau, trong lòng trào lên một tia cuồng hỉ. Tại hôm nay trước đó, bọn họ còn đang vì dân tộc Mông Cổ chừng 20 năm đã không còn dạng này hài tử ra đời mà lo lắng. Ai biết trong vòng một ngày, vậy mà sẽ xuất hiện hai cái. Xem ra dân tộc Mông Cổ vẫn phải là thiên phù hộ. Danh tộc lão cái thứ nhất nhịn không được, vội vã tiến lên: "Nam Nam, trên người ngươi thật có bớt. Đáng chết." Hắn thế mà không hỏi Dạ Tu Độc trọng yếu như vậy sự tình. Hắn liền nói đi, hắn bảo bối tăng tôn, khẳng định khác biệt phàm nhân. Quả nhiên a. Nam Nam chu mỏ một cái, hướng Dạ Tu Độc sau lưng núp một lần: "Thái gia gia, ngươi muốn làm gì? Ta xem một chút." "Đến, tới, Thái gia gia nhìn xem." Nam Nam đầu lập tức lắc giống như trống lúc lắc một dạng. Chết sống không nguyện ý. "Không được, trước công chúng phía dưới, vén lên quần áo có tổn thương phong hóa." Không nên, ta như vậy rụt rè một người, sao có thể làm ra loại này không cần mặt mũi sự tình đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước nhìn thấy Nam Nam trên người bớt thời điểm tình cảnh. Lúc kia, vật nhỏ này thế nhưng là vì chứa bạc, ngay trước tất cả mọi người mặt đem trên người mình quần áo đều cho cởi hết. Làm sao mấy tháng về sau, vén lên quần áo nhưng lại có tổn thương phong hóa. Nghĩ là nghĩ như vậy, Dạ Tu Độc vẫn là tiến lên một bước, tách rời ra danh tộc lão dục dịch, mặt không biểu tình nói ra: "Sư phụ, dừng tay." "Ấy, ta nói ngươi cản trở làm cái gì? Ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút." "Ngươi đi ra." Danh tộc lão đối với Dạ Tu Độc thế nhưng là một chút cũng không khách khí, lập tức động thủ bắt đầu khước từ đứng lên. Danh tộc lão là trưởng bối, Dạ Tu Độc đương nhiên sẽ không thực cùng hắn động thủ. Tay hắn tại sau lưng bãi xuống. Nam Nam giật mình, rất chạy mau đến Ngọc Thanh Lạc sau lưng đi. Danh tộc lão nhất sững sờ, đối với Ngọc Thanh Lạc một nữ tử, hắn tổng không đến mức động thủ đi. Chỉ là, làm sao cảm giác cái này cháu dâu sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Hơn nữa cái kia cừu thị ánh mắt, chăm chú nhìn, bọn họ tộc trưởng a. Danh tộc lão không tự giác dùng mình một cái, cũng không dám tiến lên tìm Nam Nam, chỉ là nhìn thấy mấy cái khác tộc lão tựa hồ tại kích động nghị luận. Lúc này nhịn không được, cũng tới tiến đến thảo luận vài câu, nhưng lại mông lộ, không nhìn Ngọc Thanh Lạc nóng rực ánh mắt, vẫn như cũ nhìn xem Lệ tộc lão. Hồi lâu, mới chậm rãi thở dài một hơi, nói, ngươi liên tiếp tổn thương hai cái hoa hình bất hài tử. Thực sự tội không thể tha. Người tới, đem người dẫn đi à, cạnh cửa hộ vệ lập tức ứng thanh mà vào. Sắc mặt ám trầm chói Lệ tộc lão. Lệ tộc lão qua hồi lâu, mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Nhưng mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngửa đầu. Ha ha phá lên cười. Tốt, nghĩ không ra, thực là nghĩ không ra à. Ha ha ha ha, đứa nhỏ này, vậy mà cũng là dân tộc Mông Cổ bảo bối. Ha ha, dạng này ta cũng yên lòng. Có trọng yếu như vậy hài tử cho ta chôn cùng, ta chết có ý nghĩa. Ha ha ha ha, Mông Lộ khẽ giật mình. Mấy cái khác tộc lão cũng sửng sốt một chút. Danh tộc lão vọt thẳng đến trước mặt hắn, nắm chặt hắn cổ áo cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là Nam Nam cho ngươi chôn cùng? À, cái đứa bé kia chúng ta độc, nếu là không có giải dược, hắn không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Ha ha ha, ta biết họ Đường nữ nhân y thuật cao cường, cần phải tại tối nay nghiên cứu ra giải dược. Đó cũng là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha ha, danh tộc lão cùng Mông Lộ sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau nhìn về phía Nam Nam. Lệ tộc lão đã không đếm xỉa đến. Ha ha ha, có hắn chôn cùng, ta cũng không quan trọng. Ha ha ha, thế nhưng là, ta không trúng độc a. Nam Nam yếu ớt thanh âm vang lên. Lệ tộc lão tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên híp mắt nhìn về phía Nam Nam. Người mới vừa nói cái gì? Ta nói ta không trúng độc a. Các ngươi cho ta canh, đều bị ta vụng trộm vứt sạch. Nam Nam vẫn là rất vô tội. Cái này sao có thể? Đã tuyệt vọng chỉ còn lại có trầm mặc Mông Kha chợt ngẩng đầu đến. Cả kinh kêu lên. Nam Nam rất khinh bỉ bọn họ. Các ngươi đần như vậy, cho rằng người khác đều giống như các ngươi đần sao? Ta thông minh như vậy, di truyền ta cha mẹ truyền thống tốt đẹp, làm sao lại dễ dàng như vậy trúng kế đâu? Ta ngày đầu tiên liền biết các ngươi tại đồ ăn trong súp hạ độc. Chỉ có các ngươi tại đó tự cho là đúng, cảm thấy ta khờ. Danh tộc lão cười ha ha. Tốt, quả nhiên là di truyền ta truyền thống tốt đẹp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không biết xấu hổ, người ta hài tử nói là cha mẹ. Liên quan ngươi cái này thái gia ra chuyện gì a? Mông Lộ nở nụ cười. Lại cũng không nguyện ý cùng Lệ tộc lão nói nhảm nhiều một câu. Vung tay lên, nặng nề nói. Đem người dẫn đi. Giam lại, không, điều đó không có khả năng, làm sao có thể, không, hắn trúng độc, thả ta ra, thả ra, thả ta ra, các ngươi đám này tiểu nhân. Lệ tộc lão có chút khó mà tiếp nhận, kết cục này không phải hắn đoán trước bên trong, hắn không cam tâm, còn tại không ngừng kêu gào, chỉ là đã không người để ý hắn, dần dần, tiếng kêu kia càng ngày càng xa. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mông Lộ chắp tay sau lưng, bỗng nhiên hơi nheo mắt, trực tiếp đi đến Nam Nam bên người, hỏi hắn: "Nam Nam, người vừa mới vì sao không cần dân tộc Mông Cổ công phu? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.